Chương 1716, ngươi muốn xin tha cho hắn. Lâu Dạ nhìn xem đám người mỉm cười, Khuynh Thành mới vừa nói chắc hẳn mấy vị đều nghe được, a ngươi và Nguyệt Khuynh Thành vô thân vô cố, có quyền gì mới chỗ làm cho chúng ta tông chính rõ? Nhìn xem Lâu Dạ, ta thế nhưng là Nguyệt Khuynh Thành thân ca ca. Thân ca ca Lâu Dạ nghe vậy cười khẽ một tiếng, Nguyệt Khuynh Thành ca ca nhưng không có ai có thể làm, không phải mấy vạn năm trước người, quả nhiên vẫn là quá tự cho là đúng. Ngay tại tông chính rõ chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, Lâu Dạ sắc mặt lạnh lùng nhìn xem hắn, Nguyệt Khuynh Thành tồn tại có thể uy hiếp được thiên địa pháp tắc, thân phận của hắn so cựu thiên vương tộc đều tôn quý, liền xem như phương Tây chúng Phật cũng không dám chính diện đối đầu Nguyệt Khuynh Thành. Ngươi tông chính rõ tính là gì ta ngươi cái gì? Lâu Dạ nhìn xem tông chính rõ, luôn luôn ôn nhu trên mặt giờ phút này tràn đầy lạnh lùng, nếu như không phải Khuynh Thành vòng trở về, tông chính nhất tộc có thể ngồi lên vương vị sao? Nếu như không phải là bởi vì Khuynh Thành biến mất, cùng vương tộc cùng một nhịp thở những người kia đều ẩn giấu chờ Khuynh Thành trở về, vương vị liên quan các ngươi tông chính nhất tộc chuyện gì? Tông chính hách đứng ở một bên, chẳng qua là cảm thấy bi thương, không phải là bởi vì Lâu Dạ nói những lời này cảm thấy bi thương, mà là Nghe Tuyết cùng tông chính rõ chỗ làm sự tình bi thương. Vậy ngươi lại là người nào? Nghe Tuyết nhìn xem Lâu Dạ, như thế nào đi nữa ta đều là Khuynh Thành mẹ ruột, hắn sẽ không làm gì ta. Ta là người như thế nào? Lâu Dạ nghe vậy câu môi cười một tiếng, ta là Lâu Dạ ca ca, mà Lâu Dạ là Nguyệt Khuynh Thành vương hậu, rất sớm trước kia là được, ngươi cảm thấy ta nên là ai? Nguyệt Khuynh Thành vương hậu Lâu Dạ ca ca thanh phong một mực ở vào mộng bức trạng thái, giờ phút này cuối cùng là lấy lại tinh thần. Lâu Dạ là Thiên Kha ca ca, như vậy Thiên Kha chính là Lâu Dạ, Lâu Dạ là chủ nhân trước kia vương hậu. Khó trách Thiên Kha từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy chủ nhân về sau liền đối với chủ nhân tốt như vậy, nguyên lai là bởi vì việc này. Bọn họ rất sớm trước kia chính là một đôi, khó trách chủ nhân sẽ không kháng cự Thiên Kha tới gần. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Lâu Dạ làm vung tay lên, liền có vô số thị vệ xuất hiện ở Lâu Dạ sau lưng, hơn nữa những thị vệ này so với Ma Cung nguyên bản thị vệ rất lợi hại nhiều. Đem Nghê Tuyết cùng Tông Chính Rõ nhốt vào đại lao. Lạc Viêm trực tiếp xử tử. Đúng. Thị vệ ứng thanh, ngay sau đó liền hướng lấy Lạc Viêm cùng Nghe Tuyết tông chính rõ đi tới. Chờ đã. Thanh Phong vừa nghe nói Lạc Viêm muốn bị xử tử, tức khắc hô một tiếng. Lâu Dạ nghe vậy nhìn Thanh Phong một chút, ngươi muốn xin tha cho hắn? Thanh Phong chỉ là nhìn xem Lâu Dạ, không nói gì. Lạc Viêm cùng hắn cùng một chỗ cộng sự lâu như vậy, giờ phút này Lâu Dạ muốn giết Lạc Viêm, hắn nên cầu tình. Thanh Phong, ngươi đừng quên, tại ngươi kèm chút bị Tông Chính Minh sát thời điểm, hắn lựa chọn là thờ ơ lạnh nhạt. Lâu Dạ nhìn xem Thanh Phong, đạm mạc nói ra, ngươi bây giờ nghĩ xin tha cho hắn, lúc trước hắn nhưng không có nghĩ xin tha cho ngươi tâm tư. Thanh Phong khẽ giật mình, sững sờ nhìn xem Lâu Dạ, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, ta không sao, mang đi A Lạc Viêm kinh ngạc nhìn xem Thanh Phong, hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Phong thực biết mặc kệ hắn. Cùng Thanh Phong ở chung lâu như vậy, cho nên hắn biết rõ Thanh Phong đối với giữa huynh đệ tình nghĩa. Tại Thanh Phong vừa mới nói ra câu kia chờ đã thời điểm, hắn cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ Thanh Phong không có khả năng nhìn xem hắn bị xử tử. Hắn không nghĩ tới bất quá nam nhân này mấy câu sự tình, Thanh Phong liền từ bỏ cứu hắn nhìn xem Lạc Viêm bị những người kia mang đi, Thanh Phong lời gì đều không nói.